văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu vừa kết tội cho người ta, vừa thắc mắc, nhưng mà, 1m78 cũng tính là thấp sao? Sao lại không hài lòng? Còn phải độn cao? Ồ, là yêu cầu của trưởng công chúa. Hừm, tại sao lại vậy? Sự tò mò của quần thần đại hạ bị khơi dậy. Chẳng lẽ công chúa vẫn chê phò mã quá thấp? Phò mã chắc cũng không ngờ. Thành thân rồi, thê tử còn nói với nàng. Sao nàng chỉ cao 7 thước 7 tấc, còn chưa cao bằng phò mã của nhị muội ta? Sau đó cứ cách một khoảng thời gian lại thêm lót giày cho nàng ấy. Tiềm di di rời, đến khi cuối cùng cao hơn Ký Tuế 1 tấc, mới dừng lại việc tăng độ dày của lót giày. Công chúa cũng khá thông minh, biết phải cách một khoảng thời gian lại tăng độ dày một chút, tránh người ngoài nhìn ra sơ hở. Quần thần đại hạ thật sự bị kinh ngạc. Việc này, đến cả chiều cao cũng phải so sánh. Ánh mắt nhìn phò mã lộ ra sự đồng cảm sâu sắc. Vị nương tử này, trong 30 năm qua, rốt cuộc đã bị ép so sánh với người khác bao nhiêu thứ rồi? Sao, vụ án đã xét xử xong? Phụ nhân và con trai đều bị lôi xuống. Ngoài nha môn vang lên tiếng hoan hô. Hô to thanh thiên, Hứa Yên Miểu thất thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ râu hơi động đậy khi phò mã bày tỏ lòng cảm tạ với nàng. Bộ râu thật dài a, nghe nói phò mã trước đây còn có danh tiếng. Râu đẹp, râu của nàng ấy làm thế nào vậy? Chết tiệt, râu giả dùng sáp ong cố định trên cằm, còn bôi mỡ heo để tạo kiểu. Bôi mỡ heo sẽ có mùi. Bộ râu giả này phải thường xuyên thay chứ. Lấy ở đâu? Ha ha ha ha ha ha. Cạo của phạm nhân. Từng ánh mắt len lén liếc nhìn bộ râu đẹp của phò mã. Làm râu giả hiệu quả tốt như vậy sao? Vậy bọn họ có nên? Lại bộ thượng thư vuốt bộ râu dài thật của mình. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khóe miệng hơi giật giật. Nghe nói phò mã làm quan, xưa nay có tiếng nhân từ. Trừ những tên đại gian đại ác, những phạm nhân nhỏ lần đầu phạm tội, nàng ấy chỉ phạt, nhẫn hình, để răn đe, nếu tái phạm, mới nghiêm trị. Nhẫn hình, chính là giữ lại tóc của phạm nhân, nhưng bắt buộc cạo râu ria mép mai, thường dùng cho những tội danh nhẹ hơn. Lão hoàng đế cũng nhớ ra, dùng tay hung hăng xoa mặt, lúc đó ông còn rất vui mừng, cảm thấy người này làm quan tốt, muốn thăng quan cho nàng. Bị con gái ngăn lại, nói tâm nguyện cả đời của phò mã là làm quan cha mẹ một phương, vì dân bênh vực kẻ yếu. Lúc đó ông càng vui mừng hơn, ban thưởng cho phò mã không ít thứ. Bây giờ xem ra, làm quan cha mẹ một phương, vì dân bênh vực kẻ yếu chắc là thật. Nhưng tâm nguyện cả đời gì đó, thôi bỏ đi, đó là bọn họ không muốn vào triều đình sao? Là bọn họ không dám vào. Nói đến, đại lý tự thừa hẳn là có chút tiếng nói chung với phò mã. Sắc mặt đại lý tự thừa tái nhợt, người không biết còn tưởng ông ta mất M, Á, U quá nhiều. Các quan viên đến từ Phúc Châu nghiêng đầu về phía trước, trên mặt tràn đầy vui sướng. Tiểu Bạch Trạch, làm tốt lắm, tên này trước đây lại dám nói người Phúc Châu gian xảo. Đáng chết, ánh mắt những người khác cũng sáng lên. Vừa giải quyết xong một vụ án phò mã bị kiện, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Rất thích hợp nghe chuyện thú vị để thư giãn. Người đến tuổi trung niên bị hói. Xoẹt xoẹt xoẹt, hàng chục ánh mắt đổ dồn lên đầu đại lý tự thừa. Nụ cười trên mặt đại lý tự thừa cứng đờ. Người Phúc Châu, Hình Bộ Lang Trung lẩm bẩm một câu. Không hói mà, đội tóc giả. Ồ, bách quan bừng tỉnh đại ngộ. Tóc giả a, đại lý tự thừa cảm thấy ánh mắt dừng trên tóc giả của mình ngày càng nhiều. Không khỏi bi phẫn, dù sao cũng là đồng liêu. Các người ít nhất cũng phải che giấu một chút chứ. Nhìn 3 năm hơi cũng được rồi. sao còn có người nhìn bảy tám hơi? Có muốn ta lấy tóc giả xuống, đưa cho các ngươi xem kỹ không? Bình thường dùng nước bào hoa làm keo vuốt tóc, không biết có thể thảo luận với phò mã hay không? Là mỡ heo dễ dùng hay là nước bào hoa dễ dùng? Cách trương.